Lena rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 115 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 115 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Lúc này, Ian đứng phía sau ghế ngồi của Hans đột nhiên cảm thấy thân thể hơi ngứa ngáy. Chỉ vài phút trước, hắn còn cảm thấy mọi thứ rất bình thường. Nhưng bỗng dưng càng lúc càng ngứa, ngứa đến muốn gãi cả ruột gan phèo phổi. Đến lúc không nhịn được nữa thì hắn đành cúi xuống nói với Hans một tiếng rồi xoay người, bỏ chạy vào toilet. Hans nhìn thoáng qua bóng dáng Ian, rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn lướt qua Hirayama Zero một cái. Tuy Ian là người hơi lỗ mãng, nhưng lại là thủ hạ đắc lực nhất của Hans, vẫn luôn là người đúng mực. Nếu không phải nhịn không được thì sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Soán tư thần đang dự định tách Ian đi để ra tay sao? Thật ngây thơ quá rồi. Đôi mắt Hans hơi trầm ngâm một chút, ngả lưng vào ghế, cong tay chống vào hông mình, ngón tay chống ngay xương sườn. Tiếp theo bỗng nhiên nói đến một đề tài. Mọi người có biết tại sao tôi lại trở thành hải tặc hay không? Chủ đề này được hỏi quá đột ngột, khiến tất cả không ai phản ứng kịp. Doãn tư thần và bá tước Philips cùng đều nhìn về phía ngón tay của Hans. Hans nhẹ nhàng nở nụ cười ung dung nói. Có lẽ mọi người đều đoán được, tôi là người có dòng máu Lai Âu Á. Từ lúc sinh ra trên đời thì đã không được ai hoan nghênh. Ánh mắt Cố Hề Hề hơi trầm lại, lắng nghe rất nghiêm túc. Từ nhỏ cho đến lớn, điều tôi nhớ rõ nhất trong ký ức của mình chỉ là những trận cười nhạo vô tận, chửi rủa, mắng nhiếc, châm chọc, vu oan hãm hại, thậm chí cả quyền cước bạo lực. Năm tôi được 5 tuổi, rốt cuộc đã bạo phát. Tôi đã mài một cái lưỡi hái liên tục trong 3 ngày để nó thật sắc bén. Sau đó dùng cái lưỡi hái đó để cứa vào yết hầu của người mà tôi gọi là cha. Hans nhẹ nhàng bâng quơ kể chuyện xưa, chỉ là những từ được miêu tả lại khiến người khác cảm nhận mùi máu tươi thoang thoảng đâu đây. Năm đó, hắn ta chỉ mới 5 tuổi. Sau đó, gia đình phát lệnh truy nã khi tôi lẩn trốn, thậm chí còn ra lệnh bắt cho bằng được tôi, bất luận sống hay chết. Hans nở nụ cười thoải mái, ngón tay thon dài chậm rãi điểm vào bên phải huyệt thái dương của mình. Đáng tiếc, 3 tháng sau, tôi đã cho bọn họ tất cả đi làm bạn đồng hành với cha tôi. Từ lúc đó trở đi, người muốn lấy mạng tôi càng lúc càng nhiều, nhưng chưa từng có ai thành công. Mọi người có biết vì sao không? Nét mặt của Doãn Tư Thần và bá tước Philips đồng thời biến sắc. Đó là vì trái tim của tôi đã được cấy một quả bom. Tuy chỉ nhỏ bằng một móng tay, nhưng lại có sức công phá và lực nổ tương đương cả ngàn tấn bom bình thường. Chỉ cần trái tim tôi ngừng đập, kíp nổ của bom sẽ bị kích hoạt. Hans nói chuyện sống chết như thể một câu chuyện bông đùa, lấy tay chỉ vào ngực của mình, nói: Nhìn xem, ngay ở đây, nó đang sống cùng với trái tim của tôi. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, người có thể bảo vệ được ta tốt nhất trên đời này chỉ có bản thân chúng ta mà thôi. Xem ra Vân tiểu thư cũng đồng quan điểm với tôi. Hans mỉm cười nói: Thật là vinh hạnh. Doãn Tư Thần và bá tước Philips cùng liếc nhìn nhau, ngầm cảnh giác. Tương đương ngàn tấn bom ư? Sức công phá đó đủ làm tất thảy những người có mặt ở đây hóa thành tro bụi. Đây là lần đầu tiên Hans để lộ bí mật này trước mặt người ngoài. Nhưng không thể phủ nhận, mặc kệ những điều hắn ta nói là thật hay giả, thì dù Doãn Tư Thần hay bá tước Philips có muốn hạ sát người này vẫn phải kiêng dè, giống như ném chuột sợ vỡ đồ, không dám manh động. Khó trách, thuyền trưởng Hans lại không ngần ngại đồng ý lên thuyền này dùng cơm, bởi vì tất cả những người liên quan đều không có đường trốn. Chỉ cần hắn chết thì cả con thuyền này xác định sẽ phải nổ tung. Ở nơi biển sâu này muốn sống sót thì xác suất cực kỳ thấp. Sẽ không ai dại dột mạo hiểm như vậy. Xem ra kế hoạch gần như phải thất bại. Gương mặt Cố Hề Hề chợt tái nhợt, nói: Chỉ là ngài nên quan tâm bản thân mình và người dưới quyền. Dù sao, họ đã theo ngài nhiều năm. Nếu không có họ, thì cũng không có ngài ngày hôm nay. Vân tiểu thư nói chí phải. Nhận được lời khuyên này, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Hans nở nụ cười thích thú. Doãn Tư Thần tiếp lời. Đúng vậy, thuyền trưởng Hans dù sao cũng là bá chủ một phương, hiển nhiên phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nào, chúng ta cùng nâng ly, vì tất cả mọi người mà cụng ly. Tất cả đều nâng ly, mỗi người trong lòng đều có tâm sự riêng, nhưng gương mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì. Nếu không thể giết chết Han trên thuyền này, vậy rốt cuộc phải dùng cách gì để giữ chân hắn tại nơi đây? Hoặc đến khi Mạc Tử Hân đưa người tiếp viện kịp thời giải cứu con tin, lúc đó phải mau chóng tránh xa tên điên này mà thôi. Nhưng tới đó, xem như đã lỡ gây thù chuốc oán, liệu còn có thể tránh được không? Trong lúc mọi người đang trầm mặc vắt óc suy nghĩ rối rắm, thì Mộc Nhược Na lại thản nhiên nói. Nghe nói Fiji là một đảo quốc nhiệt đới gió mùa, nơi này thường có bão đúng không? Theo tự nhiên thì là vậy. Hans quay đầu nhìn Mộc Nhược Na. Mộc tiểu thư sao bỗng dưng lại hỏi như thế? Mộc Nhược Na ngước mắt nhìn đối phương. Tôi chỉ thắc mắc chút thôi, chúng ta đến đây vào khoảng thời gian này có phải là đúng lúc hay có bão trong năm không? Lời nói của Mộc Nhược Na khiến tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, kể cả Hans cũng không ngoại lệ. Hans là hải tặc, cuộc sống chính là lênh đênh trên biển cả. Chưa bao giờ nán lại nơi nào quá lâu, mà đảo Fiji lại là một đảo quốc chính thống. Lẽ hiển nhiên sẽ không hoan nghênh hải tặc đến nơi này. Quả thật, lúc Han đề nghị đến đảo Fiji để dùng tiệc và thưởng ngoạn, thì cũng không suy xét nhiều. Những người đang ngồi trên bàn tiệc này bỗng nhiên rùng mình. Mà phải thôi, là người ai lại chẳng sợ chết. Sau khi Mộc Nhược Na nói xong thì lập tức có người đi điều tra tin tức khí tượng. Bất quá thời tiết trên biển và trên đất liền rất khác nhau. Mức độ chính xác của các báo cáo dự đoán chỉ ở mức tương đối và đôi khi có sai lệch khá nhiều so với thực tế. Có những lúc chỉ là một cơn gió nhẹ, bỗng dưng từ đâu lại hình thành cả một cơn cuồng phong. Vậy nên đảo quốc này mới hay gặp phải bão nhiệt đới, đến mức còn được xem là chuyện thường ngày. Mà đừng nói đến đảo quốc Fiji, bởi vì ngay cả ở lục địa gần khu vực biển này đều phải chịu đựng rất nhiều cơn bão hàng năm. Đội ngũ của Hans có một người rất giỏi trong việc dự đoán khí tượng. Chỉ cần dựa vào độ dày đặc và sự thay đổi của các tầng mây, cộng với độ ẩm trong không khí, cùng với phản ứng của các động vật trong tự nhiên, là có thể đưa ra phán đoán vô cùng chính xác về sự biến đổi thời tiết. Hạm đội của Hans là nhờ vào người này mới tránh thoát được rất nhiều cơn bão khủng khiếp trên đại dương. Hans nhanh chóng sử dụng máy truyền tin để liên hệ người này, yêu cầu kiểm tra thời tiết trên đảo quốc Fiji những ngày gần đây. Doãn Tư Thần cũng sai người đi thăm dò thời tiết ở khu vực này. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ sau, thì cả hai bên đã có kết quả dự báo. Trong vòng 24 giờ tới, đảo quốc Fiji sẽ xảy ra một cơn gió lốc cực kỳ mạnh. Tiếp theo sẽ là 3 ngày mưa to tầm tã. Thời điểm nhận được tin tức này, trong lòng mọi người đều thoáng qua một suy nghĩ. Đúng là cái miệng xui xẻo mà. Mộc Nhược Na thật muốn giơ tay xin hàng. Ha ha, đâu phải tại tôi. Nghe được tin sắp có cơn bão ập tới thì không ai còn bình tĩnh được nữa. Bây giờ Hans rời khỏi đây với hạm đội của mình cũng được. Hoặc là Doãn Tư Thần muốn giữ chân Hans ở lại cũng được. Nhưng điều cốt yếu là phải tránh khỏi tình trạng lênh đênh trên biển mà cấp tốc tìm một hòn đảo hoặc lục địa để tránh bão. Tất nhiên, người ở đảo quốc Fiji sẽ đồng ý cho Doãn Tư Thần và người của anh lên bờ, nhưng chắc chắn sẽ từ chối một tên hải tặc như Hans. Nếu Doãn Tư Thần muốn cầm chân Hans, thì anh sẽ không thể để mặc Hans rời khỏi đây mà lên bờ được. Một khi để mất dấu vết, thì việc tìm kiếm Hans sẽ vô cùng khó khăn. Tình hình này thật sự nan giải. Đột nhiên Hans đứng lên, mỉm cười nhìn Doãn Tư Thần. Đến tận bây giờ thì hắn vẫn chưa thể tìm ra được con tin mà Cố Hề Hề đang ngầm liên lạc là ai trong số những người hắn bắt giữ. Bất quá việc Doãn Tư Thần muốn giữ chân hắn đã thể hiện quá rõ ràng. Hans muốn xem thử xem, nếu không thể giết hắn thì Doãn Tư Thần còn cách nào khác để buộc hắn phải ở lại đây. Hiện tại, cơn bão sắp đổ bộ vào khu vực này. Hans phải tháo chạy cùng đoàn hải tặc của mình. để xem Doãn Tư Thần này có đủ can đảm để đi cùng hắn hay không. Trong lúc Doãn Tư Thần còn đang lưỡng lự, thì Cố Hề Hề lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bây giờ lên bờ mới là cách tốt nhất. Bão nhiệt đới ở biển thật sự rất đáng sợ. Đừng nói là những người quanh năm sống trên đất liền như chúng tôi. Cho dù là người cả đời sống trên biển cả như thuyền trưởng Han đây, sợ cũng là khó ứng phó. Mỗi năm khi thiên tai xảy đến đều gây ra những biến cố thương tâm. Thành phố S trước đây từng gặp phải cơn bão rất lớn, tổn thất kinh tế lên đến cả 100 tỷ. Rất nhiều người chết, có nhiều người mất tích vẫn không tìm được. Người còn sống thì ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Điều đáng sợ nhất là dịch bệnh tràn lan sau đó. Tôi nhớ năm đó tập đoàn Doãn Thị đã chi ra ngân sách hơn 5 tỷ để cứu trợ. Chính quyền thành phố S vì muốn cảm ơn nên đã để cho tổng bộ của tập đoàn Doãn Thị đặt ngay tại con đường phồn hoa nhất ở thành phố S. Doãn Tư Thần yên lặng, gật gật đầu. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Đối mặt với thiên tai thì nhân loại càng phải đoàn kết. Đó là truyền thống của chúng ta. Truyền thống này không phân biệt màu da, chủng tộc, quốc tịch hay là kẻ thù. Thời điểm xảy ra động đất ở Nhật Bản, chi nhánh tập đoàn Doãn Thị đã không tiếc bỏ ra nguồn lực và tài chính để trợ giúp cư dân địa phương vượt qua cửa ải khó khăn. Vân gia chúng tôi và người Nhật Bản vốn là kẻ thù truyền kiếp. Năm đó kháng chiến chống giặc Oa Khấu thì Vân gia thà chết chứ không đầu hàng. Nhưng đối mặt với thiên tai, Vân gia sẵn sàng bỏ đi thành kiến trước đó mà lấy tính mạng của người dân Nhật Bản ưu tiên lên hàng đầu. Vân gia chúng tôi không phải người cao cả tốt đẹp gì, nhưng chúng tôi có một nguyên tắc. Tất cả sinh mệnh đều rất đáng quý, đáng để tôn trọng. Đây là quan niệm sống hơn 3.000 năm của gia tộc tôi. Phải lấy nhân đức trị thiên hạ. Đối với một quốc gia đã từng xâm lược đất nước của mình, Vân gia của tôi vẫn có thể tạm thời buông bỏ thù hận để cứu giúp người dân trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nếu có thể đối với họ như thế, thì huống chi đêm nay chúng tôi cùng thuyền với thuyền trưởng Hans đã hàn huyên vui vẻ thế này. Có thể gặp mặt thuyền trưởng đúng là vinh hạnh. Cho nên trước cơn thiên tai sắp tới này, tôi thật sự mong có thể chung sức với thuyền trưởng Hans vượt qua cửa ải trước mắt. Cố Hề Hề nở nụ cười, đôi mắt trong veo nhìn Hans. Tuy tôi biết thuyền trưởng Hans dĩ nhiên đã có cách ứng phó, chỉ là cơn bão trên biển rất tàn khốc khó lường. Người tính đôi khi không bằng trời tính, có rất nhiều điều sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Vậy nên tôi kiến nghị tất cả chúng ta hãy cùng nhau lên bờ để tránh cơn bão này. Không biết thuyền trưởng Hans nghĩ như thế nào? Doãn Tư Thần và bá tước Philips thiếu chút nữa là vỗ tay nhiệt liệt cho Cố Hề Hề. Hề Hề này, nói thật quá đúng. Nói có sách, mách có chứng, tiến thoái lễ độ. Với tiếng tăm lừng lẫy khét tiếng cả Nam Thái Bình Dương này thì Hans chắc chắn sẽ phủ nhận rằng hắn đang không biết phải làm gì. Còn nếu hắn không phủ nhận thì... Càng lúc, Hans càng cảm thấy hứng thú với Cố Hề Hề. Hắn nhìn cô và nở nụ cười. Nhưng Vân tiểu thư, hẳn đã biết, nếu tôi lên bờ, người dân Fiji sẽ không chấp nhận. Cô định đưa tôi lên bờ bằng cách nào? Trên thực tế, Hans đương nhiên muốn lên bờ tránh bão, chỉ là điều này thật sự không thuận tiện. Cố Hề Hề nhẹ nhàng đưa tay lên, chỉ vào hòn đảo phía sau lưng Hans mà nói. Đây là hòn đảo không có người ở. Sao chúng ta không thể tạm lánh nạn ở đây? Nơi này không có bất kỳ người dân nào của Fiji. Chúng ta không cần làm kinh động đến họ. Những cánh rừng thẳng tắp này chính là bức tường vững chắc nhất để tránh bão. Hơn nữa, chúng tôi và ngài đều có rất nhiều nguyên liệu và thực phẩm. Đừng nói chỉ là cơn bão kéo dài trong 3 ngày. Cho dù có là 3 tháng liền thì chúng ta vẫn có thể sống được. Nếu bão sẽ ập đến nơi này thì vì sao chúng ta lại cứ phải mạo hiểm ra biển? Thậm chí trong trường hợp hoàn cảnh cho phép, không chừng chúng ta có thể đào một hầm nhỏ để trú tạm. Lời nói của Cố Hề Hề đã khiến ánh mắt tất cả mọi người sáng ngời. Đúng vậy, đảo quốc Fiji gồm hơn 300 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó chỉ tầm hơn 100 hòn đảo có dân cư trú, còn lại là hoang đảo. Tuy rằng đều là hòn đảo nhỏ, nhưng lại khá cao so với mực nước biển. Tranh thủ chút ít thời gian còn lại, vẫn kịp đào một đường hầm trú ẩn. Đây là một ý tưởng hoàn toàn khả thi. Cả hai bên đều không thiếu nhân lực, nhưng chính vì quá dư giả người nên việc tập trung đến một hòn đảo sẽ gây chú ý. Căn bản là một hòn đảo nhỏ, không thể nào chứa quá nhiều người được. Hans ngẫm nghĩ một chút, rồi lập tức đồng ý đề nghị của Cố Hề Hề, sau đó phân chia quyết định xem nên đến những hòn đảo nào. Có nhiều hòn đảo nhỏ rất nhỏ, chỉ vài trăm mét vuông. Liều lĩnh đến đó có khi không tránh được bão, lại còn bị bão nhấn chìm xuống lòng đại dương một cách nhanh chóng hơn. Và lại, nếu phân chia ra quá nhiều nhóm để di tản, thì cũng không phải quyết định phù hợp. Bởi vì thời gian khẩn cấp, cuối cùng tất cả quyết định đến hòn đảo gần nhất. Doãn Tư Thần và bá tước Philips chỉ có thể dẫn theo 50 người, bao gồm cả vệ sĩ và người hầu. Còn thuyền trưởng Hans chỉ dẫn theo tầm 50 hải tặc trong đoàn. Như vậy sẽ có hơn 100 người di rời lên hòn đảo này cùng nhau chú bão. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Những người còn lại, toàn bộ sơ tán đến các đảo nhỏ xung quanh. Tất cả phân biệt rất rõ với người dân địa phương và tuyệt đối không để ảnh hưởng đến dân của đảo quốc Fiji. Vậy nên họ đều tràn ra các đảo nhỏ xung quanh. Rốt cuộc đã cầm chân được Hans bằng cách thuyết phục hắn lên đảo hoang này trú bão. Trong lòng mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không thể phủ nhận, cơn bão này đến thật đúng lúc. Chỉ cần kiên nhẫn chờ bão qua đi thì tiếp viện của Mặc Tử Hân sẽ tới kịp lúc. Cố Hề Hề vốn dĩ tưởng lần này mình ra ngoài đã mang theo rất nhiều người rồi. Nhưng nhìn đoàn người và hạm đội của Hans mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đoàn của cô chỉ có một chiếc du thuyền lớn, còn Hans lại có hơn cả 10 con tàu cực kỳ lớn. Lúc mọi người chuyển sang những chiếc cano nhỏ để vào bờ, Cố Hề Hề nhìn thấy cả chục chiếc cano lần lượt được hạ xuống từ hạm đội của Hans mà kinh ngạc không nói nên lời. Một chiếc cano có thể chở đủ cả 100 người. Mấy chục chiếc cano thế này có thể chở được cả ngàn người. Vậy rốt cuộc Hans có bao nhiêu thủ hạ? Đáy lòng Cố Hề Hề thầm kinh hãi. Những người khác ở bên cạnh cũng có cùng suy nghĩ với cô. Ai nấy đều thầm thở phào vì cảm thấy may mắn. Nếu vừa rồi họ ra tay với Hans thì không chừng chưa kịp tháo chạy khỏi vùng biển này đã bị đối phương đánh trả thảm hại. Thảo nào Hans lại tự tin đến vậy. Đơn thương độc mã dự tiệc mà chỉ dẫn theo một mình Ian. Đây chính là sự kiêu ngạo của một tên hải tặc bá chủ của Nam Thái Bình Dương. Cố Hề Hề yên lặng nhìn những chiếc cano ở xa xa. Trong lòng suy nghĩ, không biết các con tin đang ở trên chiếc cano nào. Ở vị trí quá xa thì thật khó xác định. Bỗng nhiên lúc này, thuyền trưởng Hans đưa tay về phía Cố Hề Hề. Ưu tiên phụ nữ đi trước. Cố Hề Hề nghe vậy mới rời tầm mắt đi, khẽ gật gật đầu rồi cùng Mộc Nhược Na xuống một chiếc cano lớn hướng về phía đảo. Ở trên đảo đã có sẵn một đội đi tiên phong kiểm tra tình hình, xác định không có nguy hiểm mới báo tin để mọi người di rời. Cố Hề Hề đến bên cạnh Mộc Nhược Na, thấp giọng hỏi. Cậu có đoán được con tin đang bị nhốt trên thuyền nào không? Mộc Nhược Na lắc đầu. Những gì chúng ta có thể làm là kéo dài thời gian. Chỉ cần cầm chân bọn họ ở đây, vậy là đủ. Ông trời sẽ sắp đặt mọi thứ, muốn nóng vội cũng không được. Để tránh bị nghe lén nên lời của Mộc Nhược Na đều sử dụng từ địa phương. Đất nước Trung Quốc rất rộng lớn nên phương ngôn của họ vô cùng đa dạng. Người nghe hiểu được tiếng Trung Quốc chưa chắc đã hiểu được phương ngôn. Thậm chí nhiều khi ở cùng một địa phương mà lại có rất nhiều từ khác nhau. Phải là người cực kỳ thông thạo mới có thể nghe hiểu được đôi chút. Cố Hề Hề nhíu mày nói. Thật sự không còn cách nào khác sao? Mộc Nhược Na ngước mắt nhìn lên bầu trời. Bầu trời lúc này rất trong xanh thoáng đãng, cảnh vật tươi đẹp mang đến cho con người ta cảm giác thoải mái. Ai mà ngờ được, trong vòng 24 giờ tới, nơi này lại nghênh đón cả một cơn bão. Có lẽ cơn bão này sẽ là chìa khóa giúp giải quyết vấn đề. Mộc Nhược Na tiếp tục nói. Để đảm bảo mọi việc trôi chảy và an toàn, Hề Hề, cậu nhớ để ý chăm sóc hai đứa nhỏ. Cố Hề Hề gật đầu. Tôi hiểu rồi. Mọi người tuần tự lên cano, chậm rãi di rời đến hòn đảo. Soán Ngự Hàm và Cố Miểu đã lên cano trước để vọt đến đảo. Lúc Cố Hề Hề đến nơi thì hai con khỉ con này đã lắp đặt đủ thứ bẫy ở đây. Người của Hans đóng trại cách khoảng 3 dặm so với người của Doãn Tư Thần. Nói trắng ra là hai bên không tin tưởng lẫn nhau. Tuy rằng hợp tác để tránh bão, bất quá ai cũng có nhân lực và thực phẩm của riêng mình, hoàn toàn không cần phải giúp đỡ nhau. Hoàn cảnh này không đi bỏ đá xuống giếng đã là may rồi. Nói gì đến chuyện giúp đỡ nhau. Người của Doãn Tư Thần và bá tước Philips đều là những vệ sĩ chuyên nghiệp. Chỉ trong một tiếng đồng hồ đã đem toàn bộ vật dụng cần thiết trên thuyền chuyển đến đảo này, dựng một lều trại lớn để ổn định mọi thứ. bốn phía lều trại đều được đào mương xung quanh, dù có mưa to vẫn sẽ mau chóng giúp thoát nước ra biển. Lều được dựng khá thấp, tám hướng đều sử dụng lõi thép chắc chắn để cố định trên nền đất, giảm ảnh hưởng của bão. Cây cối xung quanh đều được chặt đi. Nếu lát nữa cơn bão có khiến đổ cây thì cũng không gây hại đến lều trại. Cố Hề Hề đi vào bên trong căn lều. Ở nóc lều treo vài ngọn đèn dã chiến. Phía bên ngoài đang dùng máy phát điện công suất lớn để chạy máy đào đất, đào một căn hầm. Bởi vì nơi đóng trại là ngay sườn núi, cho nên hầm này chính là đào vào bên trong núi. Dưới tác dụng của máy đào đất, đá vụn bay khắp nơi, hơi đất ẩm ướt, tràn ngập toàn bộ không gian. Nhìn bầu trời trong xanh mà Cố Hề Hề thở dài. Thật đúng là bình yên trước cơn bão. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na nằm cạnh nhau trong lều, còn hai bánh bao nhỏ thì chạy loang quang khắp nơi, đặt bẫy. Doãn Tư Thần và bà Tước Philips và Hirayama Zero là đàn ông, dĩ nhiên phải gánh trọng trách nặng hơn. Cả ba đang cùng người của mình bàn tính việc chuẩn bị đón cơn bão. Dù sao, việc này cũng hoàn toàn không thể sơ sài được. Mộc Nhược Na nói, chỉ sợ lát nữa sẽ chẳng yên bình đâu. Cậu nghĩ xem, người của Hans đang làm gì? Bọn họ thật sự không đề phòng chúng ta sao? Cố Hề Hề nghe vậy thì giật mình, liền nghĩ ra điều gì đó. Ý cậu là những con tin kia có thể bị trộn lẫn trong đám vệ sĩ và trên hòn đảo này? Mộc Nhược Na gối hai tay ra sau đầu, suy nghĩ. Hans là người giảo hoạt, biệt danh hồ ly biển cả, không phải tự nhiên mà có. Hề Hề, cậu nghĩ thử đi, một con hồ ly hay đa nghi lại tàn nhẫn máu lạnh. Một người như vậy có thể đem thứ quan trọng nhất rời khỏi tầm mắt của mình sao? Ánh mắt Cố Hề Hề lóe lên, thấp giọng nói. Đúng vậy, chúng ta phải phái người đi thăm dò. Hắn ta là người rất nhạy bén, bỗng dưng chủ động kể chuyện quá khứ với chúng ta. Điều đó có nghĩa trong lòng hắn không phải không có nỗi sợ, mà ngược lại, chính bản thân hắn biết nếu sống mái với chúng ta thì chỉ là lưỡng bại câu thương. Vậy thì nhược điểm của Hans là gì? Là nhóm con tin kia? Hay cái gì khác? Chẳng lẽ trên thuyền còn giấu bí mật gì? Mộc Nhược Na lắc đầu. Chuyện này thì chưa đoán được, nhưng tôi có cảm giác cho dù con tin không ở trên đảo này thì cũng ở một nơi không quá xa. Hề Hề, cậu nhìn thử đi, gần đây có ba hòn đảo riêng biệt, trên hòn đảo nào cũng đã đầy người. Nếu xét theo khoảng cách thì từ nơi Hans đóng trại ra hòn đảo gần nhất, nơi đó chính là nơi người của hắn đang dựng lều trại. Tuy hai hòn đảo còn lại đều là người của chúng ta, nhưng một khi có xung đột xảy ra giữa chúng ta và hắn thì tiếp viện gần nhất lại chính là người của Hans. Cố Hề Hề đưa mắt nhìn qua đánh giá. Quả thật là vậy. Cô nhịn không được hỏi tiếp. Cậu nghĩ có khi nào hắn đã đoán được chúng ta định làm gì? Ai mà biết được. Mộc Nhược Na chở mình. Ngủ sớm một chút đi. Đến nửa đêm chúng ta còn phải tỉnh dậy để canh chừng thay cho mọi người. Cố Hề Hề ừ một tiếng, nhắm mắt, cố gắng ép bản thân phải ngủ. Chỉ là trong lòng ngổn ngang quá nhiều thứ, làm sao vẫn không ngủ được. Mộc Nhược Na bỗng nhiên đưa tay về phía Cố Hề Hề. Trong lòng bàn tay là một viên thuốc. Biết thế nào, cậu cũng khó ngủ, cho nên tôi đã dặn Hirayama Zero chuẩn bị cho cậu một viên thuốc an thần. Mộc Nhược Na mỉm cười nói. Tôi uống một viên rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt để tối mai còn chiến đấu. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Cố Hề Hề lấy viên thuốc cho vào miệng. Dược liệu do Hirayama Zero bào chế quả nhiên công diệu. Không lâu sau, cô đã mê man từ từ, chìm vào giấc ngủ rất sâu. Gió biển nhẹ nhàng, cánh rừng khẽ lay động, rì rào. Nếu không phải vì biết trước ngày mai sẽ có cuồng phong, thì cảnh vật lúc này thật sự thích hợp để dã ngoại, cắm trại. Đến quá nửa đêm, tác dụng của thuốc an thần mới dần dần giảm. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na gần như tỉnh dậy cùng lúc. Hai người nhìn lại đồng hồ đeo tay. Hiện tại đã 2 giờ sáng. Sao chúng ta lại ngủ lâu như vậy? Không phải nói 12 giờ sẽ thay ca sao? Cố Hề Hề uể oải ngáp một hơi, đứng dậy. Mộc Nhược Na nhanh chóng ném cho Cố Hề Hề một cái áo khoác chống thấm. Theo hoàn cảnh xung quanh thì nên mặc cái áo khoác như vậy để thuận tiện di chuyển. Cả hai người lập tức thay đổi quần áo và mang giày vào, sau đó bước ra khỏi lều trại để đến căn lều chính. Lúc này, Doãn Tư Thần đang đưa lưng về phía hai người họ, có người đang báo cáo gì đó với anh. Doãn Tư Thần nghe xong, gật gật đầu nói. Tranh thủ thời gian, cơn bão lần này có lẽ sẽ là rất lớn. Chúng ta càng chuẩn bị kỹ lưỡng thì các bước tiếp theo cũng nhẹ nhàng hơn. Vâng, chủ tịch. Người kia nhận bản vẽ trong tay Doãn Tư Thần rồi vội vàng rời khỏi. Nghe tiếng động thì Doãn Tư Thần quay lại, ánh mắt nhìn Cố Hề Hề. Sao lại dậy sớm như vậy? Cố Hề Hề tức giận trừng mắt nhìn anh. Đã nói 12 giờ sẽ thay ca mà, anh đi nghỉ ngơi đi. Doãn Tư Thần bước tới, chủ động ôm lấy cô vào lòng. Anh là đàn ông, thiếu ngủ 1-2 bữa cũng không đáng là gì. Chờ khi bão tới thì có muốn ngủ cũng chẳng được. Cố Hề Hề nhìn hang động trước mắt đã đào rất sâu, có thể chứa được hơn cả 300 người, nhưng máy đào đất vẫn hoạt động liên tục thì khó hiểu hỏi. Sao vẫn còn đào? Ánh mắt Doãn Tư Thần ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lều trại của Hans ở nơi xa xa, thấp giọng nói. Em thật sự tin rằng anh chỉ mang theo 50 vệ sĩ. Hans không tuân thủ ước định thì sao anh lại ngu ngốc đi làm theo ước định? Cố Hề Hề kinh ngạc hỏi. Hans điều động thêm người. Doãn Tư Thần gật đầu. Anh nghi ngờ các con tin đang bị đưa đến đây. Cả đêm nay các cano của hắn đều chưa từng dừng lại việc đưa người đến các hòn đảo. Cố Hề Hề yên lặng. Xem ra việc cướp người sẽ là chuyện khó tránh. Doãn Tư Thần nói tiếp. Hans tất nhiên không yên tâm để các con tin ở trên hòn đảo khác, bởi vì bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu người của ta đánh lén thì đối phương chưa chắc chống đỡ được. Huống chi các chuyên gia đó đều là những nhà khoa học khá lớn tuổi. Nếu có vấn đề gì, nhiều khi họ đã sợ đến chết ngất rồi. Mà để các con tin ở đó bên cạnh Hans, ngược lại, đó là lựa chọn an toàn nhất. Bởi vì chúng ta không ai dám động đến Hans hay giết chết hắn. Hắn chính là quả bom ngàn tấn, đủ sức nhấn chìm các hòn đảo này. Trừ phi chúng ta không muốn sống nữa, nếu không, sẽ không ra tay với Hans làm gì. Cố Hề Hề ngẫm nghĩ. Quả không sai. Đúng là hồ ly trên biển. Hans nhất định sẽ bảo toàn những con tin đó để đem về căn cứ của mình. Tuy hắn là một hải tặc quanh năm rong ruổi trên đại dương, nhưng làm sao lại không có một căn cứ cho được. Chính Vân gia của cô cũng có một cơ sở nghiên cứu tại Indonesia, huống chi là một tên bá chủ như Hans. Có thể vừa không để hắn ta chết, nhưng lại vừa cứu được con tin trong tay hắn không? Cố Hề Hề khẽ cắn môi nói. Bây giờ tất cả mọi người đều ở trên đảo, cơ hội này khó mà có lần thứ hai. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cúi đầu, chạm trán của anh vào trán cô. Đương nhiên, anh biết cơ hội này khó mà có được, nhưng làm gì thì vẫn phải chịu đựng qua cơn bão. Sau đó chúng ta sẽ chớp lại đúng thời cơ để hành động. Cố Hề Hề gật gật đầu. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây canh chừng. Không sao, chỉ còn chút nữa là có thể hoàn thành rồi. Hoàn tất việc đào cái hang động này thì sẽ đem các đồ vật còn lại trên thuyền di rời lên đây. Doãn Tư Thần nói tiếp. Các dụng cụ của Hirayama Zero đều đã được mang đến đây. Nhiệm vụ của cậu ta là phải bảo vệ mọi người. Một khi có nguy hiểm xảy ra, em cùng Mộc Nhược Na và hai đứa nhỏ hãy chạy theo cậu ta. Chỉ cần ở bên cạnh cậu ta thì mọi người sẽ không sao. Vì sao lại nói vậy? Cố Hề Hề ngạc nhiên hỏi. Đi theo anh không phải là an toàn hơn sao? Doãn Tư Thần cười khẽ. Bởi vì trừ phi Hirayama Zero đồng ý, bằng không sẽ không ai có thể dễ dàng tiếp cận được cậu ta. Cậu ta chính là một chuyên gia hóa sinh. Hirayama Zero không chỉ là một chuyên gia hóa sinh, mà còn là một kẻ điên cuồng khoa học nguy hiểm. Thời điểm ở Kobe, tại Nhật Bản, chính vì tò mò hiếu kỳ về gen của Cố Hề Hề, nên Hirayama Zero đã không ra tay sát hại cô. Vậy nên Cố Hề Hề mới nghĩ Hirayama Zero là người yếu ớt. Dĩ nhiên điều đó đúng. Xét về mặt thể chất thì thân thể Hirayama Zero không được cường tráng. Nhưng điều này không có nghĩa cậu ta là người vô hại. Tình tiết này giống y như trong các cuốn tiểu thuyết võ hiệp, các nhân vật già nua vô dụng, hóa ra lại là cao thủ võ lâm. Hirayama Zero cũng có thể ví như vậy. Bình thường cậu ta có thể là một thanh niên ham vui nhanh nhẩu, nhưng khi đã bùng nổ thì sẽ cực kỳ đáng sợ. Thứ nguy hiểm nhất trên đời chính là các hợp chất hóa học. Nếu không thì các quốc gia trên thế giới đã chẳng tiếc tiền đổ dồn vào việc nghiên cứu hóa sinh. Bởi lẽ, chỉ cần một hợp chất nho nhỏ đã đủ tàn phá mọi thứ. Ví dụ như nếu có người lén theo dõi, Hirayama Zero chỉ cần phun độc vào sương mù, thì trong nháy mắt đối phương sẽ lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy nên Doãn Tư Thần giao Cố Hề Hề và hai bánh bao nhỏ cho Hirayama Zero là đã suy xét cẩn thận. Hòn đảo này chỉ có độ cao chừng vài chục mét so với mực nước biển, hoàn toàn không phù hợp để bố trí người mai phục bắn tỉa. Mà vì lý do an toàn, nên cả người của Doãn Tư Thần và Hans đều che đậy khu vực của mình. Dù tay súng bắn tỉa có giỏi đến đâu, vẫn khó mà thấy rõ mục tiêu. Lúc đó, chỉ cần Hirayama Zero đưa Cố Hề Hề và hai bánh bao nhỏ lên thuyền bình an, vậy thì anh sẽ không còn gì phải lo lắng. Đương nhiên, đó chỉ là đối sách trong tình thế bất đắc dĩ. Trong lúc Doãn Tư Thần tất bật chuẩn bị công việc phòng ngự, thì Hans cũng không hề nhàn rỗi. Iron bận bộ đồ ngụy trang màu dằn di bước đến bên cạnh Hans. Trên người Hans vẫn mặc bộ âu phục trang trọng, giống như hắn tới nơi này chỉ là để nghỉ ngơi thưởng ngoạn, chứ không phải đi tránh bão. Cơ thể cậu không sao chứ? Hans nhìn thoáng qua Iron hỏi. Iron xấu hổ gục mặt xuống, hừ một tiếng. Không ngờ lại bị trúng một cái bẫy đơn giản thế này, thật quá mất mặt. Lần này Iron bị Hirayama Zero trị cho một trận, khiến toàn thân ngứa ngáy điên cuồng. Thiếu chút nữa là vật xa sàn nhà tự cào cấu bản thân đến chảy máu. Nhìn không được nữa mới đi cầu xin người của Doãn Tư Thần. Cuối cùng mới có được thuốc giải. Vậy nên hiện tại, nhìn Iron chẳng khác gì vừa mới bị người ta đánh cho sưng tím khắp người. Muốn đứng cho thẳng thế cũng khó. Bất quá Iron không dám hé răng, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Được rồi, đừng có làm ra cái bộ dáng vô dụng đó trước mặt tôi. Các con tin thế nào? Đã sắp xếp xong chưa? Hans lấy tay xoa xoa khóe mắt. Vẻ mặt bất đắc dĩ không hiểu vì sao mình lại nuôi nấng một tên thủ hạ ngu xuẩn như vậy. Iron lúc này mới dám hé răng. Đã bí mật đưa đến đây. Lão đại, anh nói thử xem bọn họ sẽ không đụng đến con tin của chúng ta chứ? Hans hừ lạnh một tiếng. Ý đồ của họ đã rõ như ban ngày. Không phải nhằm vào con tin thì chẳng lẽ nhằm vào cậu? Iron lúng túng nói. Vậy, lão đại, chúng ta đưa con tin đến đây không phải càng khiến họ dễ ra tay hơn sao? Hans cười lạnh, ánh mắt lóe lên sát khí. Bọn họ có thể thử, nếu thích. Nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất. Đám con tin đó đều là các lão già lớn tuổi, cứ xếp cho họ ở phần hang động sâu nhất. Nói với họ, hang động rất chắc chắn sẽ không bị sập lún, không cần lo. Iron đáp vâng một tiếng. Hans nghĩ nghĩ một chút, tiếp tục dặn dò. Nếu có người đến tìm, cứ nói tôi không ở đây. Nhưng vừa đứng lên thì Hans yên lặng giây lát, sau đó nói. Nếu Cố Hề Hề đến, nó cô ta ở bên ngoài chờ tôi. Dứt lời, Hans đã xoay người rời khỏi. Iron quả thật cảm thấy khó hiểu. Sao lão đại tin chắc sẽ có người đến tìm cơ chứ? Chốc lát sau, các con tin được đưa vào hang động trú ẩn. Tuy hang này chỉ vừa mới được đào nhưng mọi thứ đều rất tươm tất. Tiến độ nhóm người của Hans nhanh hơn người của Doãn Tư Thần nhiều, bởi vì nhân lực của Hans rất đông. Dụng cụ, thiết bị đầy đủ, huống chi họ từng trôi giạt vào rất nhiều hòn đảo. Kinh nghiệm đào hang động cũng không phải lần một, lần hai. Hang động của Hans phân chia ra nhiều khu vực. Khu dành cho các con tin ở tận cùng phía trong, gồm nhiều phòng nhỏ. Mỗi phòng sẽ có 4 con tin cùng ở, có giường xếp để nằm. Tuy hoàn cảnh khá đơn sơ, nhưng vẫn có thể ổn định để tránh cơn bão. Tất cả con tin đều biết sắp tới sẽ có bão. Chính vì vậy, họ mới được đưa đến đây. Mặc lão gia tử ngồi yên lặng trên giường của mình. Ba con tin chung phòng với ông thì than ngắn thở dài dầu dĩ. Nhưng mặc lão gia tử không hề để tâm, chỉ đơn giản nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông là người có kinh nghiệm dày dặn, thời còn trẻ đã có nhiều năm làm gián điệp ở Hàn Quốc, từng nhập vai một nhà nghiên cứu khí hậu ở biển. Lần này, chỉ sợ không phải cơn cuồng phong thông thường, rất có khả năng sẽ trở thành cơn bão nhiệt đới cực lớn. Vậy nên Hans quyết định cho đoàn người tạm thời dừng chân ở đây, không ra biển. Âu cũng là điều dễ hiểu. Ông Park này, sao ông không sợ hãi chút nào vậy? Ba con tin ở chung phòng nhìn thái độ điềm tĩnh của Mặc lão gia tử mà không khỏi tò mò. Chẳng lẽ ông không sợ đám hải tặc điên loạn kia sẽ giết chúng ta à? Mặc lão gia tử mở mắt ra, làm vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: Sợ thì làm được gì, tôi đâu thể trở về Hàn Quốc. Nếu biết đi một chuyến đến Đức gặp phải chuyện này thì đánh chết tôi sẽ không ra khỏi nhà. Tôi ở Hàn Quốc có căn nhà cực kỳ thoải mái, có đủ tiền để dưỡng già sống sung túc. Hay, kết quả lại... Ba người còn lại đều đồng tình nhìn Mặc lão gia tử với ánh mắt thông cảm. Các chuyên gia khác đến Đức để tham dự hội nghị về vũ khí do có lời mời. Còn ông bác người Hàn Quốc này chỉ vì yêu thích nên mới đăng ký tham gia cho vui. Vì để chứng minh mình là người Hàn Quốc nên Mặc lão gia tử thường xuyên dùng tiếng Hàn để nói chuyện. Vậy nên không một ai nghi ngờ, bởi vì âm giọng tiếng Hàn của Mặc lão gia tử rất thuần thục, lại có nhiều kiến thức về đất nước Hàn Quốc, mà đó đều là những hiểu biết không phải ai cũng có. Vì vỏ bọc hoàn hảo này mà đám người của Hans không thể nhận ra bất kỳ manh mối nào khả nghi. Đây đúng là cuộc chiến giữa hai con hồ ly giảo hoạt mà. Mặc lão gia tử đương nhiên hiểu, thời điểm này không thể sốt ruột. Tuy rằng có người đang lập kế hoạch giải cứu ông, nhưng người của Hans thật sự quá đông. Nếu nông cạn đánh bừa thì tuyệt đối không có phần thắng. Cho nên chỉ có thể dùng trí. Mà nếu đã lựa chọn đấu trí thì bắt buộc phải kéo dài thời gian. Đây là lý do Mặc lão gia tử cực kỳ bình tĩnh chờ đợi. Cơn bão nhiệt đới lần này có thể nói là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Nói là tốt chính là vì tạm thời sẽ không cần rời khỏi nơi đây, nán lại chờ tiếp viện. Nói là xấu chính là vì cơn bão không chỉ ảnh hưởng đến bọn hải tặc mà còn ảnh hưởng cả việc giải cứu con tin và nhiều phiền toái khác. Tạm thời chưa nói đến những rắc rối có thể xảy ra. Chỉ cần bão ập đến thì tín hiệu truyền tin nhất định sẽ bị ảnh hưởng và gián đoạn. Mặc lão gia tử tiếp tục nói: Các ông là đại diện cho quốc gia của mình tham dự hội nghị, sao chính phủ lại mặc kệ sống chết không lo? Ba con tin kia rầu rĩ nói: Có lẽ họ muốn tìm nhưng không tìm được. Bọn hải tặc hành động quá nhanh, chỉ mới 2 ngày đã đưa chúng ta từ châu Âu đến tận Nam Thái Bình Dương này. Mặc lão gia tử thở dài một tiếng: Đúng vậy, tốc độ của chúng thật sự quá nhanh. Nhưng dù vậy đi nữa, chắc chắn chính phủ nước các ông sẽ không thể từ bỏ, đúng không? Tôi ở Hàn Quốc chỉ là một người bình thường, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc biết tôi bị bắt cũng nhất định không bỏ mặc. Hy vọng lúc các ông được giải cứu thì cũng giúp tôi chứ. Ba người kia chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Một tên hải tặc ở ngoài cửa dùng tiếng Anh nói: Ra đây ăn sáng đi, xếp hàng theo thứ tự mà đi, đừng làm loạn. Ai mất trật tự sẽ bị cho nhịn đói. Mặc lão gia tử yên lặng không nói gì, trong lòng âm thầm tính toán suy nghĩ. Hiện tại có lẽ khoảng 6 giờ sáng, trải qua mấy ngày sống chung với đám hải tặc này, thì dần dần ông đã nắm được một chút quy luật và thói quen của đối phương. Tuy là ông bị bắt và xem như con tin, nhưng hiển nhiên chưa từng bị ngược đãi gì quá đáng. Mà cũng đúng, con tin đều là các ông già, hù dọa một chút không chừng đã sợ mất mật về chầu trời, chứ đừng nói là ngược đãi. Mặc lão gia tử nhân cơ hội không ai để ý, tiếp tục thấp giọng nói lần nữa: Xem như nể tình chúng ta cùng gặp cảnh hoạn nạn, khi các ông được cứu thì đừng quên mọi người. Ba người kia thấp giọng trả lời: Đúng, đúng, chúng ta đã cùng nhau tới đây thì phải cùng nhau rời khỏi. Nói xong thì cả 4 người mới ra khỏi phòng, đi theo những con tin khác đến khu vực giữa hang. Nơi đây được xem như nhà ăn để phục vụ bữa sáng. Dĩ nhiên không thể mong chờ đám hải tặc này nấu ra những món sơn hào hải vị rồi. Bất quá phần cơm tập thể này ăn cũng không tệ. Mặc lão tử đi theo sau lưng những người khác, xếp hàng nhận phần ăn sáng. Mỗi người sẽ có 1 phần bánh mì đen, 1 phần pho mát, 1 phần trái cây. Cũng may các con tin đều là người lớn tuổi, không cần phải ăn uống quá nhiều. Bữa sáng trôi qua rất mau, Mặc lão gia tử yên lặng ăn uống, không nói cũng không hỏi gì. Các con tin khác đều như vậy, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Trong tình cảnh này còn thể hiện tôn nghiêm thì chỉ là vô dụng. Phía bên ngoài, thủ hạ của Hans quan sát mọi thứ, sau đó bẩm báo lại. Hans ở trong phòng riêng, nghe báo cáo thì đôi mắt khẽ nhíu một chút. Ông già người Hàn Quốc kia không có dấu hiệu gì đặc biệt. Thú vị, để xem rốt cuộc ông ta làm được gì. Lúc này, Ian bỗng nhiên tiến đến. Lão đại, anh đoán đúng rồi. người phụ nữ Trung Quốc kia thật sự đến đây, nói có chuyện muốn nói với anh. Hans nở nụ cười đắc ý. Đem một cái bàn ra ngoài, căng dù che nắng. À phải, nhớ pha 2 ly cà phê. Cố Hề Hề đứng chờ bên ngoài, trong tay cầm một cái hộp giữ nhiệt nhỏ, ánh mắt mơ hồ nhìn vào doanh trại của Hans. Đúng thật là tiến độ của họ nhanh hơn người của cô rất nhiều. Cô và mọi người phải mất hơn nửa ngày mới có thể tạm ổn định. Trong khi đó, nhóm người của Hans đã hoàn tất mọi thứ. Trong lúc Cố Hề Hề đang suy nghĩ miên man, thì Hans đã thong dong bước tới, nở nụ cười ưu nhã. Không biết tôi nên xưng hô cô là Cố tiểu thư hay là Vân nhị tiểu thư đây? Nghe Hans hỏi như vậy, Cố Hề Hề nhẹ nhàng mỉm cười. Xưng hô như thế nào cũng được, tôi là Cố Hề Hề và cũng là Vân Hề. Thuyền trưởng Hans tức khắc tò mò. Mời ngồi, tôi thật ra rất hiếu kỳ về quá khứ của cô. Nói xong, Hans lịch lãm bước đến, tự mình kéo ghế ra cho Cố Hề Hề. Vậy nên dù muốn hay không thì cô vẫn phải ngồi xuống. Cố Hề Hề đặt hộp giữ nhiệt trong tay đem để lên bàn, đẩy về phía của Hans, nói. Tôi vừa làm một ít sủi cảo, muốn mời thuyền trưởng thưởng thức một chút. Ngày hôm qua, vốn dĩ phải thịnh đãi thuyền trưởng một bữa, không ngờ kết quả lại như vậy. Cho nên món sủi cảo này xem như là lời tạ lỗi của tôi. Hans lấy tay mở nắp hộp ra, mùi hương của sủi cảo lập tức xông vào mũi. Đôi mắt màu đen, ý vị thâm trường nhìn Cố Hề Hề, cười cười. Vậy tôi không khách khí, đã làm phiền. Cố Hề Hề liền trả lời. Nào có, ngài không chê đã là vinh hạnh của tôi rồi. Hans vẫy tay ra hiệu cho Iron đến gần, sau đó nói nhỏ bên tai Iron điều gì đó. Tiếp theo thì Iron trố mắt kinh ngạc khó tin. Nhưng Hans đã trừng mắt cảnh cáo khiến Iron không dám hé miệng nói gì, chỉ có thể nhanh chóng đem hộp sủi cảo vào trong. Cố Hề Hề nhìn theo bóng dáng Iron rời khỏi cùng hộp sủi cảo của mình thì trong lòng đã có phỏng đoán. Ánh mắt cô lóe lên trong phút chốc nhưng vẫn cúi đầu làm như không nhận ra điều gì. Tôi rất hứng thú về câu chuyện của cô. Hans tựa lưng vào ghế, bộ dáng nhàn nhã như đang chờ đợi nghe một câu chuyện cổ tích. Cố Hề Hề cười cười, nói kỳ thật không có gì đặc biệt. Vừa ra đời thì gia đình đã đưa tôi cho nhà họ Cố nuôi nấng. Sau này Cố gia đã sụp đổ, nhưng cái tên gọi Cố Hề Hề đã trở thành quen thuộc với tôi. Tôi không định thay đổi tên họ làm gì. Vậy nên xem như tôi có 2 thân phận, Cố Hề Hề và Vân Hề. Đúng là một câu chuyện ưu thương. Ánh mắt Hans trở nên có phần nóng bỏng. Chúng ta xem ra rất giống nhau. Cố Hề Hề không tiếp lời Hans, chỉ cười nhẹ. Nếu nhìn góc độ khác, đây có khi lại là một điều may mắn đối với tôi. Hử? Dường như Hans càng cảm thấy thú vị hơn. Sao lại nói như vậy? Ở một góc nhìn khác, tôi không phải là một danh môn khuê tú được gia tộc bồi dưỡng, mà xuất thân từ tầng lớp thấp nhất trong xã hội để từ từ đi lên. Trải qua rất nhiều thăng trầm mới có được một công việc tạm ổn định trong tập đoàn Doãn Thị. Sau này lại lấy được một người chồng khiến rất nhiều phụ nữ trên thế giới đều phải ganh ghét với tôi, và sinh ra được một đứa con trai thông minh khiến các bà mẹ trên thế giới đều phải ghen tị. Ngài xem, không phải may mắn và đáng giá để trải nghiệm sao? Hans bật cười ha hả, khóe mắt cong cong. Tôi từng gặp rất nhiều người hay tự an ủi bản thân, nhưng chưa từng thấy người nào tự an ủi tự luyến như cô. Cố Hề Hề vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm không cười, vì những lời này là thực tâm cô cảm thấy mình may mắn, không phải lời tự an ủi. Bên trong hang động, Ian đem hộp sủi cảo vào phòng nghỉ của các con tin, đưa cho mỗi con tin một phần sủi cảo. Thời điểm Mặc lão gia tử nhìn thấy món sủi cảo thì gương mặt thờ ơ, nhưng thực chất trong đáy lòng đã chấn động. Mỗi người đều có thói quen cuốn sủi cảo khác nhau. Cố Hề Hề từng nhiều lần làm sủi cảo biếu cho Mặc gia, vì vậy chỉ cần liếc mắt một cái thì Mặc lão gia tử đã nhận ra sự quen thuộc. Nếu sủi cảo này là do Vân gia nhị tiểu thư làm, chẳng lẽ người dùng tiếng đàn truyền tin ngày hôm qua là cô? Mặc lão gia tử ngầm suy đoán, nếu người đó là Cố Hề Hề, tất nhiên ông cũng biết người đi cùng cô là ai. Giờ khắc này ông không thể không khen ngợi một tiếng. Cô nhóc Vân gia này quả nhiên thông minh, lại dùng cách này để giúp ông nhận biết được thân phận của cô. Vậy thì lúc giải cứu, ông sẽ không băn khoăn vì không biết thân phận của đối phương, tránh mất thời gian đi đường vòng. Biết được dụng ý của Cố Hề Hề, đương nhiên Mặc lão gia tử sẽ không để lộ dấu vết gì. Ông làm vẻ mặt kinh ngạc nhìn tên hải tặc đem sủi cảo đến, nói bằng tiếng Hàn. Đây là cho chúng tôi. Là cho các ông. Tên hải tặc kia gắt gao nhìn chằm chằm Mặc lão gia tử. Sau một hồi quan sát thấy Mặc lão gia tử không có biểu hiện gì khác thường thì mới nói. Đây là của một vị tiểu thư bên ngoài đưa tới. Cô ta nói một trong các người là người thân của cô ta. Nhưng chúng tôi chẳng biết các người ai mới là người thân của cô ta, nên sẽ chia đều mỗi người một chút. Các con tin ai nấy đều mờ mịt nhìn nhau khó hiểu. Mặc lão gia tử làm vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng đây không phải đồ ăn của Đại Hàn dân quốc chúng tôi. Tên hải tặc kia yên lặng đánh giá thái độ của từng con tin, sau đó xoay người bỏ đi. Mặc lão gia tử chờ đối phương đã hoàn toàn rời khỏi mới nhả ra một hạt cát từ trong miệng. Nhân lúc không ai để ý, ông mới nhìn lướt qua hạt cát này. Nó có kích thước lớn giống như một hạt đậu nành. Rốt cuộc, hạt cát này có ý nghĩa gì? Sa, sát. Ý tứ là đối phương sẽ thực hiện một cuộc ám sát để giải cứu ông sao? Ian trở lại bên cạnh Hans, thấp giọng nói gì đó. Gương mặt của Hans không có biểu lộ gì, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Cố Hề Hề cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, liền đứng lên nói. Thời gian hạn hẹp nên tôi không quấy rầy thuyền trưởng nữa. Chỉ lát nữa khi trời tối thì gió lốc sẽ nổi lên, chúng ta còn phải chuẩn bị việc phòng ngự chống đỡ. Hàn đứng lên tiễn Cố Hề Hề rời khỏi. Hai người cùng đi, một người đi trước, một người đi sau. Ánh mắt Cố Hề Hề xoay chuyển hỏi dò. Thuyền trưởng Hans, vật dụng bên ngài đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi sao? Thế nào, cô muốn chi viện cho tôi? Hans cúi đầu nhìn Cố Hề Hề, khóe miệng nở một nụ cười tà mị. Cố Hề Hề bật cười. Nếu thuyền trưởng cần sự trợ giúp, hiển nhiên tôi sẽ không ngồi yên mặc kệ. Chỉ cần chúng tôi còn lương thực, tuyệt đối sẽ không để ngài phải đói. Hans tức khắc mỉm cười. Vậy cũng một lời này đối với Cố tiểu thư. Nếu một ngày Cố tiểu thư không có cơm để ăn, nơi này của tôi luôn luôn mở rộng cửa chào đón cô. Cố Hề Hề cười cười. Được, đến lúc đó tôi nhất định không khách khí. Ngài đưa tôi đến đây được rồi, xin dừng bước. Cố Hề Hề hướng về phía Hans, gật gật đầu, xoay người nhanh chóng rời khỏi. Hans đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Cố Hề Hề, ngón tay của hắn miết vào nhau. Người phụ nữ nhỏ bé này can đảm thật, dám đưa tin ngay trước mắt mình, rất thú vị. Lý do Hans không sợ hành động của Cố Hề Hề là vì đại bản doanh của hắn ở ngay gần đảo quốc Fiji này. Chỉ cần trở về đại bản doanh thì tất cả con tin sẽ không ai chạy thoát được. Dù không muốn làm việc cho hắn thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Hans trước giờ không nuôi người không công. Hắn chỉ muốn xem thử xem rốt cuộc đám người này có thể làm ra trò trống gì. Thuyền trưởng Hans xưa nay chính là người tự tin đến mức tự phụ như vậy. Bởi lẽ suốt bao nhiêu năm làm hải tặc thì hắn chưa bao giờ bại dưới tay ai. Cố Hề Hề trở về lều trại của mình. Cô vừa về đến nơi, việc đầu tiên là cô rót ly nước uống một hơi hết cạn. Lúc ngồi đối diện với Hans, trong lòng cô khẩn trương đến mức bàn tay rịn rất nhiều mồ hôi, chỉ sợ đối phương phát hiện ra điều gì. Thế nào? Mộc Nhược Na ở bên cạnh hỏi. Sủi cảo đã đưa rồi sao? Cố Hề Hề cứng đờ người, gật gật đầu. Trong các con tin, chỉ có 3 người là người châu Á. Theo tác phong của Hans thì hắn nhất định không đưa sủi cảo cho tất cả con tin. Nói cách khác, khả năng Mặc lão gia tử ăn sủi cảo chỉ là 33%. Chỉ cần Mặc lão gia tử nhìn thấy sủi cảo thì ông ấy sẽ biết là do tôi làm. Nếu ông ấy ăn và nhận ra hạt cát, sẽ hiểu chúng ta đang nghĩ cách lập kế hoạch ám sát người để cứu ông ấy ra. Mộc Nhược Na cau mày nói. Hans không từ chối sủi cảo của cậu, lại đem sủi cảo vào đưa cho con tin. Cố Hề Hề gật đầu. Có gì đó không đúng ở đây. Mộc Nhược Na lấy tay day day cảm suy tư. Ở trong lĩnh vực đoán nhân tâm thì cô là người nhạy cảm hơn Cố Hề Hề. Đúng là không bình thường. Doãn Tư Thần vừa chợp mắt một lát đã tỉnh. Anh nghe được Cố Hề Hề nói thì đi vào trong. Có khả năng hắn đã đoán được ý định của em. Sở dĩ hắn không ngăn cản là vì hắn ta rất tự tin và tự phụ. Đúng là quái nhân, biết ý định của cậu mà còn làm bộ như không biết. Mộc Nhược Na lẩm bẩm. Lúc này Hirayama Zero đi tới, nói. Hề Hề, hai đứa nhóc tỉnh dậy rồi, chúng đi khắp nơi tìm cô đấy. Sau khi lên đảo thì Hirayama Zero đã quay lại trang phục thường ngày là áo thun và giày thể thao. Nhìn cậu không khác gì thiếu niên. Cố Hề Hề gật gật đầu, liền chạy đi tìm hai bánh bao nhỏ. Mộc Nhược Na định đi theo thì Hirayama Zero đã đưa tay ngăn cản, nắm chặt tay cô rồi kéo cô đi. Đi theo anh. Doãn Tư Thần cười cười lắc đầu, quay người ra ngoài tiếp tục theo dõi công việc. Mọi thứ đã chuẩn bị gần như đầy đủ, chỉ là quy mô không lớn như bên phía nhóm người của Hans. Cố Hề Hề đi vào bên trong hang động, đi thẳng đến nơi nghỉ của hai bánh bao nhỏ, nhưng lại không thấy ai. Trong lúc cô đang định kêu người hầu lại để dò hỏi, thì phía sau nghe được một thanh âm. Hề Hề, muốn nói chuyện riêng với em một câu đúng là không dễ dàng. Nếu không lấy con trai của em ra làm lý do thì thật là khó gặp em. Cố Hề Hề quay người lại, đã thấy vẻ mặt mệt mỏi của bá tước Philip đang đi về phía cô. Sắc mặt của bá tước lúc này rất xấu, đôi mắt màu hồng bảo thạch vì thức đêm mà đã loe hoe vài sợi gân máu. Ngài chưa nghỉ ngơi sao? Cố Hề Hề hỏi. Không phải đã nói sau nửa đêm thì ngài nên nằm nghỉ một chút sao? Bà tước Philip nhẹ nhàng cười. Sao có thể ngủ được? Lúc gặp em ở London, tôi có đưa cho em huy hiệu của gia tộc Philip, em còn giữ hay không? Cố Hề Hề gật đầu. Tôi vẫn giữ, tôi định sau khi Cố Miểu chính thức trở lại gia tộc Philip sẽ giao cho thằng bé. Bà tước Philip khẽ gật đầu, nói. Không cần gấp gáp, tôi gọi em đến đây là có việc muốn nói trước với em. Cố Hề Hề lập tức yên lặng lắng nghe. Ánh mắt bà tước Philip trở nên phức tạp, cúi đầu nhìn Cố Hề Hề thật lâu, chậm rãi nói. Nếu tôi phải chết ở đây, liệu em có thể lấy danh nghĩa là người giám hộ cho Cố Miểu mà đến Anh Quốc sống cùng thằng bé đến khi nó trưởng thành không? Cố Hề Hề cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Sao ngài lại nói như vậy? Tất cả chúng ta rồi sẽ bình an, không ai phải chết ở nơi này cả. Ánh mắt bà tước Philip hơi trào phúng nhìn Cố Hề Hề. Mọi người đang nghĩ cách ám sát để cứu con tin. Em thật sự nghĩ rằng Hàn sẽ để mọi người thành công ư? Cố Hề Hề vẫn cắn răng phản bác. Chúng tôi sẽ không liên lụy ngài. Em cảm thấy lời này của em đáng tin ở mức độ nào? Bá tước Philip vẫn giữ giọng điệu trào phúng. Hiện tại, chúng ta là người cùng thuyền. Hành động của mọi người sao có thể không ảnh hưởng đến tôi? Cố Hề Hề bí lý lẽ. Thật sự không thể bác bỏ sự thật này được. Cô cũng không thể bỏ mặc không lo đến Mặc lão gia tử. Chỉ cần giữ chân Hans ở lại nơi này. Một khi Mặc Tử Hân đến thì có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch ám sát người để cứu con tin. Nhưng quả thật, một khi gây hấn với Hans thì hắn ta nhất định sẽ trả đũa lại mối thù này lên đầu của mọi người. Thật xin lỗi. Cố Hề Hề cắn răng nói. Bằng không thì ngài cứ giải thích rằng ngài không có quan hệ gì với chúng tôi. Nói lên đây thì Cố Hề Hề cảm thấy lời nói của cô đã sai rồi. Cố Miểu mang họ của cô và đồng thời là người thừa kế của gia tộc Philip. Lời này của cô đáng châm chọc thế nào thì cô hiểu hơn ai hết. Có thể nói vì sự tồn tại của Cố Miểu mà Doãn gia, Vân gia và gia tộc Philip giống như bị buộc chặt vào nhau. Tôi... Cố Hề Hề ấp úng không biết nên nói gì. Bà tước Philip thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Cố Hề Hề. Thôi, bỏ đi. Tôi không phải định chỉ trích hay trách cứ gì em. Có chết trận vì em thì cũng không có gì là không tốt. Cố Miểu và Ngự Hàm đang đặt bẫy bên ngoài. Lúc em đi qua nhớ cẩn thận một chút. Ngự Hàm thừa kế thiên phú về dược tề học của Vân gia nên rất nhạy bén. Thằng bé đang phối một ít độc dược của Hirayama Zero vào mấy cái cung tên. Em đừng đụng tới là được. Dứt lời, dường như bá tước Philip muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi quay người bỏ đi. Cố Hề Hề nhìn theo bóng dáng tuấn giật đĩnh bạt của bá tước Philip mà vô ngữ không biết nói gì. Ngẫm lại, quả thật cô thấy mình thật ích kỷ, chỉ lo nghĩ cách cứu Mặc lão gia tử mà lại xem nhẹ tình thế của bá tước Philip. Thật sự là cô không muốn gia tộc Philip dính vào chuyện này. Bởi vì chỉ cần Hans còn sống, hắn nhất định tìm đến gia tộc Philip để tính sổ. Nhưng mà Hans lại không thể chết được. Nếu không thì tất cả mọi người đều phải bỏ mạng tại đây. Đúng là khó xử. Tạm thời Cố Hề Hề chưa thể nghĩ ra cách nào vẹn toàn, chỉ có thể đi ra ngoài tìm hai bánh bao nhỏ. Không biết hai đứa nhóc này đang làm cái gì, từ sáng sớm đã túm tụm lại với nhau, xúm xít không biết toan tính cái gì. Theo lời của bá tước Philip thì dường như chúng đang bày trò gì đó. Hirayama Zero này thật là, sao lại đem mấy thứ độc dược đó đưa cho Doãn Ngự Hàm làm đồ chơi cơ chứ? Nếu con trai của cô xảy ra chuyện gì, cô nhất định không tha cho cậu ta. Cố Hề Hề vội vàng chạy ra ngoài. Từ xa đã thấy Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nằm bò dưới đất, chồng mông lên trời mà đào hố. Còn chưa kịp chạy đến, đã nghe giọng nói của Doãn Ngự Hàm sang sảng vang lên. Anh hai, làm vậy được không? Kẻ địch sẽ mắc mưu sao? Cố Miểu tràn đầy tự tin trả lời. Anh đã phân tích hết rồi, nếu theo tuyến đường bộ thì chúng nhất định sẽ đi qua đường này. Lỡ chúng đi đường khác thì sao? Doãn Ngự Hàm nghiêng đầu thắc mắc. Vậy chúng ta sẽ đặt bẫy hết mấy đường khác? Cố Miểu thấp giọng nói. Dù sao, dược vật của ba nuôi cũng nhiều lắm, đủ để giải hết. Cố Hề Hề tròn mắt mà nghe. Mới đây đã gọi là ba nuôi sao? Tốc độ cũng thật nhanh à nha. Cô lập tức chạy đến. Hai đứa nhóc này, hai con đang làm cái gì vậy hả? Mommy dừng lại, mommy đứng yên đó, đừng cử động. Hai cậu nhóc thấy Cố Hề Hề chạy đến thì tức khắc đứng dậy, kêu lớn lên. Phía trước có bẫy, mommy đừng lại đây. Cố Hề Hề theo phản xạ tự nhiên liền dừng lại, nhướng mày nhìn hai bánh bao nhỏ. Nói đi, hai đứa đang làm cái gì? Doãn Ngự Hàm cười hắc hắc. Mommy, mommy, con với anh hai đang đặt bẫy đó. Bọn con là nam tử hán, đương nhiên phải bảo vệ mommy và mẹ nuôi, đúng không? Cố Hề Hề gật gật đầu. Nhưng lại nói tiếp. Ai cho phép hai con làm chuyện này? Những việc nguy hiểm thế này phải để cho người lớn làm. Mommy! Doãn Ngự Hàm chu chu miệng làm nũng. Mommy! Cố Miểu cũng ỉu xìu, nũng nịu theo. Cố Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Hai con ở đây đặt bẫy, chỉ sợ đến khi bão tới thì đã không còn gì. Chưa kể hai con lại có thể vô tình làm bị thương người của mình nữa thì phải làm sao? Doãn Ngự Hàm đắc ý, lắc lắc đầu, nói Mommy, tụi con đâu có ngốc vậy? Lúc ở Pháp, tụi con còn đánh thắng. Chưa nói hết câu, thì Doãn Ngự Hàm đã bị Cố Miểu bịt chặt miệng. Nguy hiểm thật, chút nữa là lộ tẩy hết rồi. Cố Hề Hề hơi nhướng mày nghi hoặc. Cố Miểu nhanh nhẩu lên tiếng. Mommy, khi ở Pháp thì tụi con mới cần Mommy và mẹ nuôi bảo vệ. Nhưng bây giờ cả Daddy và ba của con đều ở đây, cho nên tụi con sẽ bảo vệ lại Mommy. Nghe vậy thì thần sắc Cố Hề Hề hơi dịu lại một chút. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay ra hướng về hai bánh bao nhỏ. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu lập tức ném hết đồ trong tay đi, nhảy nhót chạy lại, xà vào lòng cô. Mommy phải tin tưởng tụi con nha. Doãn Ngự Hàm tiếp tục thuyết phục. Tụi con đặt bẫy cực kỳ chuyên nghiệp, sẽ không bị bão thổi đi đâu. Từ nhỏ, tụi con đã được huấn luyện đặc biệt rồi. Chút việc nhỏ này sao làm khó tụi con được? Cố Miểu phụ họa nói theo. Đúng vậy, đúng vậy. Mommy, mommy phải tin tụi con. Lần này tụi con sẽ bảo vệ mommy. Daddy nói là đàn ông thì từ nhỏ phải gánh vác trách nhiệm của mình. Daddy cũng ủng hộ tụi con mà. Mommy đồng ý đi. Nhìn hai bánh bao nhỏ nũng nịu thì Cố Hề Hề tức khắc mềm lòng. Đành thở dài một tiếng. Thôi được rồi, chơi gì thì chơi, nhưng phải chú ý an toàn, biết chưa? Lần này chúng ta di rời lên đảo, còn chưa biết sẽ gặp phải chuyện gì. Tóm lại, nhất định phải cẩn thận, phải sống sót thì mới tính đến những việc khác được. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu ngoan ngoãn gật đầu. Trong phút chốc, Cố Hề Hề cảm thấy cứ như cô bị sao quả tạ theo đuôi, đi đến đâu là nơi đó có tai họa. Khi đến Nhật Bản thì gặp phải sóng thần, đến đảo Hivaoa thì gặp phải hải tặc, giờ còn phải cùng đến đây mà tránh bão nhiệt đới. Cũng may, các con thuyền đều tạm thời rời đến nơi an toàn, nếu không còn tổn thất nhiều hơn nữa. Nói chuyện với hai bánh bao nhỏ xong, Cố Hề Hề quay về lều trại. Ở bên trong các vệ sĩ đang tuần tự sắp xếp đồ dùng, nào là giường xếp và những vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt. Cố Hề Hề đi dạo một vòng, không thấy mình có thể giúp được gì, thì đành đến nhà bếp xem thử. Có đến hơn 10 đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn trưa. Có nhiều người cùng đến tránh bão thì dĩ nhiên, việc chuẩn bị cơm lại càng tất bật. Tuy đã có sẵn lương khô, nhưng làm gì có ai lại muốn đi ăn đồ khô bao giờ? Nếu có phần cơm nóng hổi thì tất nhiên sẽ tốt hơn. Chào thiếu phu nhân. Đầu bếp thấy Cố Hề Hề thì liền chào hỏi. Cố Hề Hề vén tay áo lên, gật gật đầu, nói: mọi người cứ làm tiếp đi, tôi tính làm vài món nhỏ thôi. Nhớ đến lời của bá tước Philips mà Cố Hề Hề cảm thấy áy náy. Thôi thì cô nên tự tay làm một phần canh cho đối phương. Tuy không đền bù được gì, nhưng ít ra vẫn có thể thể hiện được thành ý của cô. Cố Hề Hề ngẫm nghĩ lại món tủ của cô, xem tài liệu dạy nấu ăn một chút rồi bắt đầu hầm canh. Các đầu bếp xung quanh nhìn nhau, không ai dám hỏi thiếu phu nhân đang nấu món gì. Các bạn vừa theo dõi tập 115 của bộ truyện Cô Vừa Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.